Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 15, góc truyện audio.com. Hắn đưa nó về nhà hắn. Bình thường miệng nó như chim sáo mà hôm nay nó im ắng bất bình thường. À, chắc là nhớ chuyện đêm qua. Ui giời, tin nổi không? Tối qua nó ngủ với hắn ấy. Sao có thể chứ? Cũng tại bà Hân, ông Duy hết đấy. Bây giờ hai người đó mà có ở đây. Chắc nó xé xác hai người ra trăm mảnh. Ác quá, tự nhiên mặt nó đỏ bừng bừng. Hắn nhìn nó mà phải nhịn cười. Y như là đọc được suy nghĩ của nó. Bỗng nó nhớ đến Luli. Nghe Khánh nói nhỏ là bạn gái của hắn, nó hơi tò mò. Nè anh, nhỏ Lu, Lu, Ly, Ly gì đó là bạn gái anh nhỉ? Nó nhìn hắn bằng con mắt long lanh. Không, hắn miễn cưỡng trả lời. Giọng nói lạnh lùng xen chút bực tức. Nhắc đến nhỏ hắn lại căm hận. Con người xảo trá, mơ u mô như à không biết quay về đây để làm gì. Nhớ khi xưa, nhỏ hiền dịu, nết na, dễ thương, không biết bao nhiêu người yêu mến. Mà chỉ vì tiền bạc, danh dự, đại vị mà nhỏ bỏ hắn. Dùng không biết bao nhiêu là thủ đoạn ác độc để lấy thứ không thuộc về mình. Hắn hận nhỏ, cũng tại nhỏ năm xưa bỏ hắn mà đi, làm cho hắn đau khổ. Hai năm trước, hắn không có lạnh như vậy đâu. Nhỏ là người đầu tiên mà hắn yêu thật lòng. Khi nhỏ bỏ đi, hắn ngày đêm không mất ăn mất ngủ. Lúc nào cũng mang bộ mặt không cảm xúc. Nhờ có Hân và Duy nên hắn cũng đỡ hơn. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Từ hôm qua hắn đã xác định là hắn yêu nó. Nó làm hắn cười, nó ngây thơ như trẻ con vậy. Nhìn nó hắn muốn ôm hôn vào mặt nó. Trời, ghê chưa? Nhưng mà hắn hơi khó hiểu là tại sao nó lại biết nhỏ là bạn gái của hắn. Không phải hắn đã cấm không cho ai nhắc tới chuyện này rồi sao? T.G. Trời ơi anh ơi, quanh chị ấy lúc nào cũng có bà tám. Nghĩ sao chị ấy không biết được? Điểm hình như anh Khánh. Khánh, mày nói ai thế? Tao bà tám âu bằng mày. T.G. Rồi rồi cho em xin. Hai đứa đều tám bằng nhau. Âu, nhưng mà, hai người giận nhau hả? Có cần tôi làm hòa dùm cho không? Tuy tôi không ưa nhỏ đó nhưng ai em đi. Hắn quát, hàng lông mày khẽ cong lại. Nó có hay, người mà hắn yêu bây giờ chính là nó. Nó đúng là lo chuyện bao đồng. Nó nhìn mặt hắn là biết ngay hắn đang bực. Nó im luôn kẻo không may rước quạ vào thân. Nhưng mà hắn lớn tiếng với nó. Tại sao chứ, nó nói gì sai à, chị ơi. Là chị sai trầm trọng rồi. Lần đầu tiên nó thấy hắn như vậy, tuy là hắn lạnh lùng thật nhưng mà chưa thấy hắn lớn tiếng với ai hết. Mà hôm nay hắn lại lớn tiếng với nó. Làm nó buồn lắm, không biết tại sao nữa. Nó quay đi tránh nhìn thấy mặt hắn. Nhìn nó hắn thấy có lỗi lắm. Lẽ ra hắn không nên lớn tiếng với nó như vậy. Hắn muốn xin lỗi nó nhưng thôi. Xe từ từ đi chậm lại và dừng lại trước một căn nhà rộng thênh thang. Có thể nói là biệt thự luôn ấy. Kiểu nhà được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc. Bà này suốt ngày Hàn Quốc. Hàn quéo, y mà giống tôi, hi hi, tường chủ yếu làm bằng kính cao cấp được che lại bởi tấm rèm trắng. Kế bên nhà là cái hồ bơi rộng khoảng 10 mét. Điểm làm nó thích nhất là cái vườn hoa đẹp lung linh như trong phim ấy. Trời ơi đẹp làm sao? Vào đi, ngồi đó chi, hắn thấy nó nhìn chăm chăm vào ngôi nhà. Nên cất tiếng hỏi, mà nhà ai mà vô? Đừng nói nhà anh nhé. Nó chố mắt nhìn hắn. Hắn không trả lời, chỉ nhếch cặp lông mày lên. Cùng lúc tụi nó cũng chạy tới. Ngoài nam ra thì đứa nào cũng đứng ngây ra vì vẻ đẹp của căn nhà. Sau một hồi ngắm nghía, Ngân phán ra một câu. Nhà đẹp thua nhà tao. À, mà cũng đúng đẹp thua nhà tao. Nó hùa theo, thui đi mấy tím làm như chỉ có nhà mấy tím là đẹp nhất vậy. Minh chề môi nói, về, tao sẽ đập nhà con Nhi xây lại y như vậy. Yến đùa, sao lại nhà tao, mày tin tao đập banh cái vườn nhà mày không? Nó cũng đùa theo, thôi thôi, cho anh xin, vào nhà đi còn kiếm con Hân thằng Duy để xử đẹp bọn nó. Nam can tụi nó, càng bước vào trong vẻ đẹp của căn nhà càng hiện lên. Nó thấy cái kệ sách to đùng ở phòng khách, nó chạy lại đẩy đẩy cái kệ sách di chuyển. Ở trong có một căn phòng đọc sách nhiều tầng như mê cung vậy ấy. Nó thích thú réo lên. Ha ha, cái kệ sách này giống cái kệ sách của Do Min Chun. Phim vì sao đưa anh tới? Quá nhỡ, nhỏ này tính nào tật nấy. Nhà của người ta chứ không phải nhà của cô. Nam cóc nhẹ vào đầu nó mắng yêu. Mà sao em biết cái kệ sách này ở trong có phòng vậy? Nam nói tiếp, em mà, người thông minh nên cái gì không biết. Nó nghênh mặt nói, cái gì chứ mấy cái kệ sách bí mật này ở bang nó không thiếu. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết liền. Nó liếc mắt nhìn quanh ngôi nhà, thì mắt nó dừng lại trước một cảnh tượng. Thằng con trai nằm ngủ trên sofa còn đứa con gái gác chân lên thằng con trai ngủ. Vân và đó là anh Duy chị Hân nhà ta. Nó nhớ tới cái cảnh hôm qua liền phóng tới hét vào tai hai người đó bằng âm thanh chết người. Dậy hết cho em, ui trời ơi, sáng sớm đứa nào hét vào lỗ tai tao muốn điếc luôn này. Duy xoa xoa cái lỗ tai mình nhăn nhó, cái lỗ tai của tao, Hân cũng không thua gì Duy, bà này luyện thanh sao hay dữ, điếc hết cả lỗ tai, anh chị giải thích chuyện hôm qua cho em, nó không cho hai người đó kịp hoàn hồn lại, nói tới tấp, Nhi sao em ở đây, Hân hỏi, chị nói đi chuyện hôm qua là sao, chuyện gì, chị có biết chuyện gì, Hân giả nai chói lia lịa. Muốn chết, giọng nói lạnh thấu xương của hắn cất lên, làm hai người đó ớn lạnh. Ờ thì kể, chuyện là như vậy, hôm qua tụi mày uống say quá, cái thằng Duy nó xúi tao cho tụi mày ngủ chung phòng. Cho đỡ mệt khỏi đưa tụi mày về nhà. Hân giải thích, cho là vậy đi, chứ tại sao lại cho em ngủ chung với tên này? Nó, thằng Duy nó kêu ấy, chị không biết gì hết, còn tụi kia đâu? Minh hỏi. Thằng Duy cho tụi nó ngủ ở tầng dưới à, cái gì cũng thằng Duy. Có mày nữa mà, sao mày không nói, Duy bức xúc cãi, dù gì cả hai cũng đã làm, nên bây giờ chịu phạt đi. Yến, trời, tha cho anh đi, Duy làm vẻ mặt cún con. Không, ô đồng thanh, biết gì tôi không làm rồi. Duy, mong mọi người ủng hộ. O, cách chương.